ở viễn cổ nuôi đại xà. Chương 56, ngươi thích đi du lịch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi mà không ai ăn thì thỏ nhỏ sẽ khóc trâu, nên Tống Hứa quyết định cắt miếng rồi cho thêm chút muối luộc lên ăn hết. No nê rồi Tống Hứa mới qua đo đạc thân rắn, phiền muộn nói. Ô Mộc, ngươi gầy rồi. Rắn bự ngủ đông cũng tiêu hao năng lượng. Hắn đã ngủ 2 tháng rưỡi gần 3 tháng rồi, không ăn không uống, gầy hẳn đi. Nếu hẳn đã không có ý định ngủ hết nửa tháng còn lại thì chắc chắn là muốn ăn chút gì đó. Tống Hứa thấy dấu chân một loài động vật nào đó lưu lại trong rừng, lòng khẽ động. Nói không chừng là rắn bự chê con thỏ này nhỏ quá không đủ nhét kẽ răng nên mới không ăn. Nàng bắt con to hơn thử xem. Trước khi mặt trời lặn, Tống Hứa vui vẻ phấn chấn trở về, dây mây trong tay cột chặt một con linh dương 2 sừng. Tiểu khả ái này lạc đường lại không may bị bắt, miệng ngậm một nhánh cỏ xanh. Tống Hứa leo lên cây hái cho, bị nàng ép buộc kéo về hang đá. Trăm cây ngàn đắng kéo một con linh dương còn sống về hang đá, mang tới trước mặt đại xà. Dậy, tới giờ cơm rồi. Mau nếm thử một miếng đi, còn tươi đó. Tống Hứa gọi, Ô Mộc còn chưa có phản ứng gì, con linh dương kia lại bị đại xà trong hang làm kinh hãi. Tống Hứa không giữ nổi nó, linh dương hốt hoảng nhảy bừa lên cái đệm da gấu, dẫm lên người đại xà luôn. Tống Hứa, rắn bự bị cơm của hắn sút vào mặt, nhưng dù là vậy, rắn bự vẫn không có ý định ăn tiểu gia hỏa này, thậm chí còn nhường chỗ cho nó nhảy nhót tránh bị dẫm thêm. Dầm, linh dương nhảy nhót đụng ngã tù nhỏ trong hang đá, xoạt, móng nó dẫm lên mấy cái chậu gỗ của Tống Hứa, đổ hết ráo chọi. Tống Hứa vội vàng nhào tới bắt lấy nó, lại hao tâm tổn sức kéo nó ra khỏi hang đá. Linh dương tới miệng rắn rồi còn chạy, Tống Hứa ngồi trên đệm đấm đấm eo mình. Nàng tốn biết bao nhiêu sức bắt con mồi to về mà rắn bự cũng không chịu ăn, vậy bây giờ phải làm sao? Vấn đề cho rắn ăn làm Tống Hứa khổ não suốt nhiều ngày. Mấy lỗ thủng trên hang đá cũng được vá xong cả rồi, chỉ còn cái lỗ to nhất đang được cánh thú nguyên thủy che chắn. Gỗ mùa đông thật là cứng, dùng móng cào không xi nhê, lấy răng cắn cũng không thấm tháp gì luôn. Tống Hứa nhặt gỗ bên ngoài bắt gặp cậu của Ô Mộc. Uy Sơn, Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Hắn mặc một cái áo da nặng mùi, trên bộ lông nâu nhạt dính đầy vụn tuyết, mặt đỏ đậm như vừa chạy một chặng đường xa. Lần trước ra đi Uy Sơn đã không yên lòng, chỉ là hắn có việc cần làm không thể ở lại mãi được. Sau khi đưa đồng bạn và thịt thú nguyên thủy về bộ lạc, hắn không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường chạy về đây. Trên đường về hắn vô cùng lo sợ Tống Hứa sẽ bị Ô Mộc mất trí ăn thịt. Bây giờ thấy nàng còn vui vẻ ở đây, hắn nhẹ nhõm hẳn. Uy Sơn nghĩ có lẽ tình huống thật sự không bết bát như vậy, mang theo chút chờ mong hỏi Tống Hứa. Mấy ngày nay Ô Mộc có biến thành bán thú nhân không? Tống Hứa vừa chào hỏi xong, nghe hắn hỏi vấn đề này lập tức trả lời. Không có, vẫn luôn là thú hình. Uy Sơn thở dài, khuôn mặt bị râu quai nón che đi một nửa vẫn lộ vẻ lo lắng. Vậy thì không xong rồi. Nếu hắn không thể biến thành bán thú nhân nữa thì khi tuyết tan, người của bộ lạc tới chỉ sợ sẽ giết hắn. Tống Hứa thấy Uy Sơn thận trọng như vậy cũng nhíu mày. Vì sao Ô Mộc không thể biến thành bán thú nhân, ta cũng không rõ. Uy Sơn nhìn hang đá cách đó không xa, có thể là thời gian của hắn đã hết, sau khi bị trục xuất khỏi bộ lạc vốn đã đến lúc hắn phải mất lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này bị thú nguyên thủy tập kích trong lúc ngủ đông, bộc phát chiến đấu kịch liệt cũng có thể ảnh hưởng tới thần trí của bán thú nhân. Giữ thú hình càng lâu, khả năng biến về lại bán thú nhân càng nhỏ. Tống Hứa suy nghĩ, có phải là vì hắn ăn thịt thú nguyên thủy nên tình huống mới nghiêm trọng hơn không? Uy Sơn không chút nghĩ ngợi nói, không có khả năng, thịt thú nguyên thủy có năng lượng cường đại, sẽ giúp thú nhân thêm mạnh mẽ. Tống Hứa, lần trước ta nghe ngươi nói, Hắc Sâm không cho Ô Mộc ăn thịt thú nguyên thủy. Liệu có thể, ta nói là liệu có thể bởi vì ăn thịt thú nguyên thủy sẽ khiến tình huống của hắn nghiêm trọng hơn không? Uy Sơn trợn mắt, chấm, nhưng mà thịt thú nguyên thủy quý hiếm như vậy, sao lại khiến tình huống của hắn nghiêm trọng hơn được? Lần này Uy Sơn còn lặng lẽ mang một ít thịt thú nguyên thủy mình được chia phần đến để cho Ô Mộc ăn thử xem có thể khôi phục lại như ban đầu không, còn đang cất trong áo đây. Cuối cùng đương nhiên là không đưa ra ngoài. Chuyến đi này Uy Sơn vui mừng vì Ô Mộc không ăn thịt bạn lữ mình, lại khó chịu vì tình huống của hắn chuyển biến xấu. Trước khi rời đi Uy Sơn căn dặn Tống Hứa, đến hết mùa đông mà Ô Mộc còn chưa biến về hình thái thú nhân thì nhất định phải rời xa hắn. Ngoài miệng Tống Hứa đáp ứng, quay đầu đi vào hang đá lại nói với đại xà. Đồ ngốc, nếu mùa xuân tới mà ngươi vẫn còn ngốc như vậy, ta sẽ mang ngươi đi khỏi đây. Ngươi thích đi du lịch không? Ta thì rất thích. Cách chương.